Phốc, kiếm cương hộ thể của Sở Mộ bị xé nứt. Cùng lúc đó kiếm quang màu trắng bạc dung na ập kiếm lực tam cấp dễ dàng phá vỡ phần bụng của người sói. Từng tia khí tức tán loạn các nơi. Niết bàn thú không phải sinh mạng thể chính thức, mà là do niết bàn chi khí hội tụ thiên địa nguyên khí tạo thành tính mạng năng lượng. Bị thương hoặc tử vong cũng không có huyết dịch, nhưng niết bàn thú bị thương sẽ phân tán một bộ phận khí tức. Những khí tức này tương đương lực lượng, bị thương càng nhiều, lực lượng bị sói mòn càng nhanh. Móc vuốt sắc bén của người sói cắt một vết lên thần trang của Sở Mộ. Xâm nhập nửa phần nhưng sau đó bị thần trang cản lại. Thần trang là sản phẩm của kiếm thần điện, cũng là thứ khó lường, lực phòng ngự kinh người, rất khó phá vỡ chúng. Một chảo của đại niết bàn thú có thể cắt vào một nửa đã vô cùng khủng bố. Nếu đánh vào thân thể, cho dù Sở Mộ có thể có khí lực cường đại cũng không cách nào thừa nhận. Trừ phi đột phá đến niết bàn cảnh, kiếm như hào quang. Trong nháy mắt thần trang thừa nhận một kích của người sói. Kiếm quang thập tự màu bạc chạm vào thân người sói. Ngay sau đó liền phá vỡ vết thương hình thập tự. Khí tức phóng ra ngoài nhiều hơn. Kiếm gãy, Sở Mộ vội vàng thi triển thốn bộ lui ra phía sau. Hiểm lại càng hiểm tránh né móng vuốt sắc bén của đại niết bàn thú. Hắn lại cầm hai thanh thánh kiếm thượng phẩm khác, lại rót tất cả lực lượng vào bên trong. Thân kiếm rung rung, kiếm minh vang vọng bốn phía, Sở Mộ cũng rất bất đắc dĩ, nếu kiếm không gãy hắn có cơ hội bổ thêm một kiếm. Từ đó tạo thành tổn thương lớn lên người sói. Bất đắc dĩ a hát, kiếm gãy, muốn tìm một thanh kiếm có thể thừa nhận thần hoang kiếm nguyên ăn mòn. Cũng phải tăng cao phẩm chất của bất diệt kiếm lên, nếu không chiến đấu cường độ cao như vậy, kiếm có vấn đề sẽ thành nhược điểm chí mạng. Nhưng đó là nói sau. Hiện tại trọng yếu nhất là phải chém giết đại niết bàn thú. Đại niết bàn thú trí tuệ có hạn, chỉ có bản năng, sau khi chiến đấu kịch liệt, Sở Mộ dần dần lục lọi ra phương thức chiến đấu của đại niết bàn thú. Đủ loại phản ứng cũng bị hắn tìm ra, càng đánh càng nhẹ nhõm, bởi vì Sở Mộ đã dần dần nắm giữ thế cục, đây là năng lực của hắn. Thu thập và phân tích đối thủ cùng hoàn thiện chính mình. Cách chương.